Tuyệt thế dược thần, chương 825, thi triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Hà Thánh Địa biên giới, một tòa cao cương vị phía trên, mấy đạo nhân ảnh dõi mắt trông về phía xa thiếu chủ. Những cương thi này cũng không biết từ nơi này xuất hiện, nguyên một đám thực lực phi thường cường hãn. Mỗi đến buổi chiều, bọn hắn tự dốc toàn bộ lực lượng, tàn sát bừa bãi phụ cận thành trấn. Ngắn ngủn bán nguyệt thời gian, chúng đã hủy diệt rồi ba tòa thành trì. Cái này ba thành thành chủ không một may mắn thoát khỏi, hiện tại vùng này lòng người bàng hoàng. Nói chuyện chính là một gã vô tướng cảnh trưởng lão, tên là Vương Tán, cũng là một cái đại khu vực chủ trì chi nhân, cùng Dương Sâm địa vị tương tự. Nửa tháng này đến, Xích Hà Thánh Địa phía đông bắc vị biên cảnh chỗ, đột nhiên bạo phát cương thi bạo động. Mỗi đến buổi chiều, ngàn vạn cương thi đi ra chỗ tàn sát bừa bãi, gặp người liền giết. Vương Tán tổ chức rất nhiều võ giả đến rảo sát những cương thi này, kết quả đại bại mà về, tổn thương thảm trọng, cái này mới không thể không hướng thánh địa cầu viện. Nghe xong Vương Tán cầu viện, Diệp Viễn cũng hiểu được lần này cương thi bạo động có chút bất thường, cho nên liền mang theo Ngũ Tư Viễn cùng Hắc Phong cùng một chỗ, tới nơi này điều tra tình huống. Lại nói tiếp, Ngũ Tư Viễn từ khi nhìn thấy Hắc Phong về sau, đối với Diệp Viễn lại không hài lòng. Hắn biết rõ, cho dù là dốc hết ngũ gia chi lực, cũng không thể nào là Hắc Phong đối thủ. Diệp Viễn có thể thu phục như vậy một đầu cường đại yêu thú, hắn còn có cái gì không phục hay sao? Đứng ở nơi này núi phía trên, có thể trông về phía xa đến phụ cận tình huống. Bất quá lúc này chính trực ban ngày, những cương thi kia đều không biết trốn đến nơi nào, liền một tia bóng dáng đều nhìn không tới. Nhưng là Diệp Viễn lại có thể cảm giác được. Chung quanh một mảng lớn khu vực âm sát chi khí rất nặng, Vương Tán nói hiển nhiên không uổng. Diệp Viễn trước khi còn đi bị hủy ba tòa thành trì, chỗ đó quả thực tựu là nhân gian luyện ngục. Mà ngay cả Diệp Viễn như vậy bái kiến đại thế mặt, cũng không khỏi chịu động dung. Hắn cũng là âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải diệt trừ những cương thi này. Căn cứ hai ngày này quan sát, những cương thi này tựa hồ là tại cố ý khuếch trương địa bàn. Nếu như dựa theo loại này xu thế phát triển xuống dưới, toàn bộ Xích Hà Thánh Địa chỉ sở hội sinh linh đồ thán. Diệp Viễn cau mày nói, Vương Tán cả kinh, cẩn thận hồi tưởng thoáng một phát thi triều phát sinh trải qua, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Cái này, thiếu chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tuy nhiên còn không có nhìn thấy, nhưng là cái này thi triều chính giữa, khẳng định có bát giai địa thi. Vương Tán có chút cầm bất định chủ ý. Diệp Viễn trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói. Thi triều bộc phát vô cùng đột nhiên, hơn nữa rất có quy luật tính, ta cảm giác. Có người ở phía sau điều khiển những cương thi này. Vương Tán biến sắc, nói. Thiếu chủ, như thế quy mô thi triều, cần thực lực rất mạnh mới có thể điều khiển à? Loại này suy đoán, có phải hay không? Rất hiển nhiên, hắn cảm thấy Diệp Viễn loại này suy đoán có chút vô nghĩa rồi. Vương Tán có thể khẳng định. Cái này thi triều chính giữa tuyệt đối có bát giai cương thi tồn tại. Hơn nữa cái này cương thi quy mô, căn bản cũng không phải là bình thường võ giả có thể điều khiển. Diệp Viễn rõ ràng hoài nghi có người ở sau lưng điều khiển, loại khả năng này chẳng nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Vương Tán nghi vấn, Diệp Viễn cũng lơ đễnh, cười nói. Điều khiển những cương thi này, cũng không nhất định phải có cùng hắn tương xứng đôi cảnh giới. Chỉ cần phương pháp thỏa đáng, võ giả thậm chí có thể vượt cấp khống chế cương thi. Bỗng nhiên, chân trời mấy cái chấm đen nhỏ từ xa mà đến gần, mấy đạo nhân ảnh cũng là rơi vào cái này tòa núi nhỏ cương vị phía trên. Một thanh niên bộ dáng võ giả quét Diệp Viễn ba người liếc, khinh thường nói. Hắc, các người Xích Hà Thánh Địa thật sự là vô năng, lại có thể biết bộc phát lớn như thế quy mô thi triều, hại làm bọn chúng ta đây Vân Khuyết Thánh Địa cũng đi theo gặp nạn. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thanh niên này tuổi không lớn lắm, đúng là có thiên khải cảnh đỉnh phong thực lực. Vương Tán nhìn thấy thanh niên này, không khỏi biến sắc. Vệ Thành thiếu chủ, lời này của ngươi không khỏi có mất bất công. Cái này phiến địa vực thế nhưng mà tại chúng ta bốn đại thánh địa chỗ giao giới, làm sao lại thành chúng ta Xích Hà Thánh Địa rước lấy đúng không? Vương Tán không phục nói, trước mắt người thanh niên này, đúng là liền nhau Vân Khuyết Thánh Địa thiếu chủ. Tên là Vệ Thành. Diệp Viễn đảm nhiệm cái này thiếu chủ vị, mặc dù không có bái kiến mặt khác thánh địa thiếu chủ, nhưng là cái này Vệ Thành danh tự ngược lại là nghe nói qua. Vân Khuyết Thánh Địa tuy nhiên cũng là cửu phẩm thánh địa, nhưng là chỉnh thể thực lực, nhưng lại so Xích Hà Thánh Địa cường ra không ít. Cái này Vệ Thành là Vân Khuyết Thánh Địa đệ nhất thiên tài, tại năm trước bị Vân Khuyết Thánh Địa thánh chủ lập vi thiếu chủ, thực lực cực kỳ cường hãn. So sánh dưới, Xích Hà Thánh Địa trẻ tuổi, nhưng lại phải kém sắc rất nhiều rồi, cho nên chậm chạp không có lập thiếu chủ, thẳng đến Diệp Viễn xuất hiện. Nghe được Vương Tán giải thích, Vệ Thành hừ lạnh nói. Cưỡng từ đoạt lý, cái này một phiến địa vực là thi triều bộc phát cường liệt nhất khu vực. Ngươi không muốn nói cho ta, cái này một mảnh không phải các ngươi Xích Hà Thánh Địa địa giới. Chúng ta Vân Khuyết Thánh Địa hiện tại tới, là giúp các ngươi giải quyết nguy nan, các ngươi lại là cái này thái độ. Xem ra, chúng ta có chút xen vào việc của người khác rồi, chúng ta đi. Vương Tán biến sắc, liền bước lên phía trước muốn ngăn cản đối phương. Lại bị Diệp Viễn ngăn lại, thản nhiên nói, làm cho hắn đi là được. Vương Tán có chút khó xử, nhỏ giọng nói, thiếu chủ, lần này thi triều quá mức khổng lồ, chỉ sợ không phải chúng ta một cái thánh địa có thể giải quyết được rồi. Lời này nhưng lại đã rơi vào Vệ Thành trong tai, hắn lông mi nhảy lên, chế nhạo nói. Ôi, ta ngược lại là ai đó, nguyên lai ngươi tựu là Xích Hà Thánh Địa mới lập vô lượng cảnh thiếu chủ. Đều nói Xích Hà Thánh Địa một ngày không bằng một ngày, hiện tại xem ra quả là thế a, một cái nho nhỏ vô lượng cảnh võ giả, rõ ràng bị lập vi thiếu chủ, thật sự là đủ mất mặt. Vương Tán nghe xong, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, hắn một mực trấn thủ biên cương, đối với thánh địa chuyện đã xảy ra mặc dù biết, nhưng phần lớn là xuất phát từ nghe thấy. Đối với cái này cái vô lượng cảnh thiếu chủ, trong lòng của hắn nhưng thật ra là hơi có chút không cho là đúng. Lúc này bị mặt khác thánh địa thiếu chủ mở miệng vũ nhục, hắn cảm động lây, cảm thấy mất mặt cực kỳ. Hắc hắc, Vệ Thành thiếu chủ khí tức có chút bất ổn, trên mặt tựa hồ còn có một chút vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy thế nào đi lên, như là bị người nào giáo huấn một trận. Đúng rồi, trước đó vài ngày nghe nói có một già một trẻ đi vào chúng ta Bạch Võ Vực, khiêu chiến chúng ta Bạch Võ Vực tuổi trẻ thiên tài. Vệ Thành thiếu chủ trên mặt thương. Không phải là bọn hắn làm cho a, một mực ở một bên không nói gì Ngũ Tư Viễn, lúc này lại là mở miệng mỉa mai nói. Vệ Thành nghe vậy sắc mặt trầm xuống, trong đầu không tự chủ được địa hồi tưởng lại vô số côn ảnh. Trên mặt hắn vết thương, đúng là La Thông lưu lại. La Thông cùng Tôn Bá đến Xích Hà Thánh Địa trước khi, đi vào đúng là Vân Khuyết Thánh Địa. Có thể nói cùng giai vô địch Vệ Thành, lại bị La Thông đánh thành đầu heo. Tuy nhiên thời gian đã qua đem thời gian gần một tháng, nhưng là trên mặt vết thương lại không có khỏi hẳn. Đây là Vệ Thành cuộc đời này sỉ nhục lớn nhất, lại bị Ngũ Tư Viễn trực tiếp mở ra vết sẹo. Làm càn, thiếu niên kia thực lực thâm bất khả chắc, Vệ Thành thiếu chủ cũng là một không lưu tâm mới có thể trúng chiêu. Ngũ Tư Viễn, ngươi đừng vội chửi bới Vệ Thành thiếu chủ. Có bản lĩnh, cho các ngươi cái này vô lượng cảnh thiếu chủ, đi cùng hắn đối chiến thoáng một phát thử xem. Vệ Thành sau lưng, một vị vô tướng cảnh trưởng lão trách mắng. Ha ha ha, Ngũ Tư Viễn nghe được cái kia trưởng lão, nhịn không được lên tiếng phá lên cười. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, cách chương.